Chương 93, kiên cường xạ hệ cổ tiểu tỷ tỷ. Kuzo xạ kỳ ý chi gô, tình huống gì ta không phải tiểu học sinh, nội dung cốt truyện, bị thay đổi sao mặc bạch xạ hệ cổ bật xù gì mà, tiểu tỷ tỷ đừng có gấp, từ từ nói. Cái gì đại phiền toái yên tâm, chúng ta khả năng khác không được, nhưng thổi còi chém người tuyệt đối là đem hảo thủ. Xạ hoạ mù giả mặc bạch, ngươi bắt đầu cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, tràn đầy thiếu niên bất lương phong cách. Bạch Vân thành chủ, chém người sao tại hạ ngược lại nguyện ý ra một phần lực. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, khắc chen vào nói, trước hết nghe người ta nói. Xạ hệ cô bất xù gì mà, đội ngũ chúng ta tiến trình, vốn là cùng bộ này ạ nỉm miêu tả một dạng. Chỉ là tại hai ngày trước, bị một nhóm kỳ quái ra hỏa tìm tơ y cứ a, Takashi cổ mù rồ cùng hí giả nổ cụ tạ đã tử trận. Shizuku Zoko, vị diện chi tử cũng có thể chết Esgen Sasuke, có thể phát thoáng cái tỉ mỉ trải qua sao mặc bạch xạ hệ cổ bật xù gì mà, chọn thoáng cái kia ký ức đăng lên công năng. Đem khoảng thời gian này trải qua chia sẻ thoáng cái là được rồi. Xạ hệ cổ bật xù gì mà, ta thử xem. Nhắc nhở, xạ hệ cổ bật xù gì mà đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, xạ hệ cổ bật xù gì mà đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, xạ hệ cổ bật xù gì mà đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra. Mạc Bạch mở ra ký ức, một cổ kỳ lạ tin tức truyền lưu vào đầu óc hắn. Đầu tiên in vào mi mắt, là mấy tên trang phục kỳ lạ, trang điểm cũng tương đối kỳ lạ nam nữ. Có vũ khí lạnh, cũng có tràn đầy hiện đại hóa phong cách súng máy, lựu đạn. Sau đó, Mạc Bạch thông qua xạ hệ cổ bật xù gì mà thị giác thấy bị buộc chung một chỗ nguyên tắc vai chính đoàn người. Takashi cổ mù rồ, Hizano Kuta, dây mì giả mộ tổ, sẽ ạ tạ kết cùng với bên người xì dù cả mạ gì quả. Hừ, nhiệm vụ lần này xem ra rất đơn giản nha. Một tên trong đó ăn mặc màu lam cao bồi quái nam nhân nói. Nói cho cùng, chẳng qua là cấp thấp thế giới. Những kia tử thể căn bản là không có cách tạo thành lớn sức chiến đấu. Tạ y hàn ở bên người, tên kia gương mặt tương đối đại nữ nhân khinh miệt nói, mà còn chúng ta bên này còn có kẻ thâm niên dẫn đội, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đừng nói nhảm, hoàn thành trước nhiệm vụ đi. Một tên khác nam tử đầu chọc móc ra truy thủ, tại Takashi cổ mù rồ trên cổ nhẹ nhàng một vòng. Loại này không có tính khiêu chiến thế giới, ta cũng không muốn chờ lâu. Phốc suy. Đỏ tươi huyết dịch văng tung tóe ma ra. Trận to cặp mắt Takashi cổ mù rồ, liền thẳng như vậy sững sờ chết đi. Không, đây không phải là thật thấy như vậy một màn giấy mì ra mổ tổ cả người run rẩy, mặt đầy sợ. Không phải thật, đây không phải là thật. Agaga, sụp đổ đây. Màu lam cao bồi quái tựa hồ rất hưng phấn, liếm liếm môi. Đây chính là khiến người cảm giác tuyệt vọng thấy A quá tuyệt, thật là quá tuyệt người này lại bắt đầu. Khống chế xong chính ngươi A vì cái gì đồng đội toàn bộ là bệnh tâm thần phốc thông. Trong lúc nói chuyện với nhau, lại là một đạo máu tươi biểu bay. Khi ra nổ củ tạ cường tráng thân ảnh mới ngã xuống đất. Người điên các ngươi là người điên sẽ ạ tạ kịch phát ra tuyệt vọng giống giận. Tại sao phải làm loại chuyện này ha ha ha, yên tâm đi. Khả ái các cô nương. Mặt to nữ nhân rất tàn nhẫn cong lên khỏe miệng, nói, rất nhanh, liền sẽ đến phiên các ngươi lời còn chưa nói hết. Xạ hệ cổ bật xù gì mà bỗng nhiên đứng dậy. Một chân đá vào bên người tên nam tử này tính người trông chừng bụng, đem đạp ngã sau đó, lợi dụng trong tay đối phương lưới đao cắt ra cột hai tay dây thừng. Đồng thời còn nhân cơ hội cướp miếng treo ở đối phương trước ngực lựu đạn, kéo ra bảo hiểm, quăng va ho trong đám người. Ầm ầm ầm. Lựu đạn giống như pháo hoa nổ lên, tiếng nổ vang rung trời động địa. Thừa dịp cái này cơ hội, xạ hệ cô bất xù gì mà đem còn dư lại chúng nữ trên người dây thừng cắt, bốn người chia nhau chạy trốn. Lại tiếp sau đó, chính là xạ hệ cô bất xù gì mà cùng xỉ dù ca mạ dị quả hai ngày hai đêm bị quá trình đuổi giết. Dù là lấy người đứng xem thị giác mà nói, đều coi như là phi thường kinh hiểm, kích thích. Xạ hệ cô bất xù gì mà thân thể tố chất thật tốt, kiếm thuật siêu quần. Dù là đối mặt phe địch vũ khí nóng, siêu năng lực công kích, như cũ có thể dựa vào một ngón kia tinh diệu kiếm thuật chuyển nguy thành an. Nếu là nàng một cái tiếng người, sợ rằng sẽ rất dễ dàng liền chạy cởi đuổi bắt. Thậm chí còn có khả năng hoàn thành giết ngược. Có thế nàng đúng là vẫn còn lựa chọn mang theo xỉ dù cả mạ gì quả như vậy cái ngốc bẩm sinh gánh nặng. Ở đây sao cứ kéo dài tình huống như thế, còn có thể cùng đối phương chu toàn hai ngày hai đêm, cái này đã coi như là kỳ tích. Shizukuzoko, bội phục tiểu tỷ tỷ, nhận lấy ta đầu gối thủy chi nữ thần khu, thiếu nữ rất rất tốt ta muốn không phải trở thành bản thần tín đồ, bản thần phong ngươi làm lớn tế ti cổ bảy ạ si, ta khuyên trên lầu hiền lành. Thủy chi nữ thần khu cổ bảy ạ si, ngươi có ý gì vào ta giáo đoàn liền không hiền lành hi mụ tổ, ở đó loại trong hoàn cảnh còn có thể làm đến bước này, tiểu tỷ tỷ thật là quá kiên cường xạ hòa mù dạ. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã sụp đổ đi. Xa hệ cô bất xù gì mà, không có lợi hại như vậy kỳ thực, ta hiện tại cũng xả tờ không chi ưu đửa cờ nư A Bạch Vân thành chủ xa hệ cô bất xù gì mà, cô nương chớ có tự coi nhẹ mình. Ngươi kiếm thuật xác thực rất xuất sắc. Kuzo xạ kỳ ý chi gô, những tên kia rốt cuộc người nào luôn cảm giác họa phong không đúng, xuyên việt giả mặc bạch, từ đối thoại phân tích đến xem, hẳn càng giống như là luân hồi giả. Vừa nói chuyện, Mạc Bạch đem trong ký ức liên quan tới vô hạn lưu định nghĩa cùng tỉ mỉ phân tích đăng lên đến đàn bên trong. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, thật là làm cho người chán ghét tồn tại. Thủy chi nữ thần ạc cô bày ả si, mau trả lời ta a nếu không ta, ta khóc cho ngươi nhìn a ta không phải tiểu học sinh. Những này luân hồi giả so xuyên việt giả tựa hồ chật vật rất nhiều a Mạc Bạch, trên nguyên tắc là như vậy. Bất quá mỗi một luân hồi không gian thiết lập khác nhau. Có chút hạn chế rất lớn. Có chút hạn chế rất nhỏ. Tử vong hành giả, tùy ý xâm lấn người khác thế giới, tính chất tương đối tồi tệ đây. Thích nhất kem dâu tây Mạc Bạch, tương đối tồi tệ đây Mạc Bạch, im miệng vô sỉ lão tặc nói bao nhiêu lần, chúng ta vậy không cứ gọi xâm lấn chúng ta trải qua chủ nhân nhà đồng ý ta chi kỷ là kẻ ngu. Ta chi kỷ là kẻ ngu, không sai, là ta đồng ý ta không phải tiểu học sinh, hồ cả lúc nào biến thành một mình ngươi thế giới ta chi kỷ là kẻ ngu. Chờ ta trở thành mới lục đạo, nó chính là ta. Hồng Lạc Tiêu Hồng, có thể, cái này sóng giải thích cũng rất có linh tính. Không hổ là ma đa dạ trung quy. Oni, 6666, các ngươi hai cái này hổ cả nhân vật đạt thành nhận thức trung Hồng Lạc Tiêu Hồng, ta không có vấn đề à, chính ta đều là người khác quyến tộc. Ta còn có thể nói cái gì Esgen xảo xù kẹ, nếu như không có đoán sai những này luân hồi giả. Chắc thuộc về không hộ khẩu hàng ngũ đi. Mạc Bạch, đây không phải là nói nhảm sao không chui vào, đều là không hộ khẩu. Cũng là chúng ta cấp bậc địch nhân thủy chi nữ thân a muốn đi gây sự sao mang ta lên cổ bảy ạ si, ngươi vừa mới không phải còn muốn khóc cho ta xem sao ta chờ đây. Thủy chi nữ thân bản thân hiện tại lại không muốn khóc. Làm là cao cao tại thượng nữ thần, quyết định tha thứ ngươi cái này vô lý phàm nhân. Sa hệ cổ bật sủ gì mà. Bên ngoài có động tĩnh. Chúng ta thật giống như bị những tên kia tìm tới.